Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 222, Kim Nhân Phượng Chi Thương. Cũng thật là cái cô gái thiện lương đây. Vừa ta với ngươi đùa giỡn. Tiêu Sắt cười cợt, tiếp tục cùng nàng trò chuyện với nhau. Đây là Tây Cung Tiêu Tử lần thứ nhất thông qua ngôn ngữ cùng người khác nói chuyện. Có vẻ rất là hưng phấn. Liền phảng phất có nói không hết lời nói. Mà Tiêu Sắt kiếp trước thân là Lam Tinh người, đối với Tây Cung Tiêu Tử tự nhiên cũng là đối đáp trôi chảy. Nhỏ, Thanh Chi Hình, thế giới du lịch khoán chỉ còn 5 phút đồng hồ. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Tiêu Sắt khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại, nghiêm mặt nói, Tiêu Tử, người nghĩ không muốn khôi phục cùng người bình thường như thế đây. Nghĩ, ta muốn trở nên cùng đại gia như thế. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tây Cung Tiêu Tử nghe vậy. Trước mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng lại rất nhanh lại ảm đạm đi. Ở nàng trong nhận thức biết, muốn khôi phục bình thường cơ hồ là không thể nào. Ăn nó, là có thể trị thật lỗ tai của ngươi. Ở Tây Cung Tiêu Tử ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một viên to bằng long nhãn màu xanh lam đan dược. Viên thuốc này là Tiêu Sắt luyện chế ngũ phẩm đan dược trở lại bình thường đan. Đừng nói thính lực chướng ngại, chính là nhĩ động nát, đều có thể trở lại bình thường. Ra ngoài Tiêu Sắt dự liệu, Tây Cung Tiêu Tử không có chút gì do dự liền nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, ở trở lại bình thường đan ảnh hưởng, Tây Cung Tiêu Tử lỗ tai, thậm chí gầy yếu thân thể bị nhanh chóng chữa trị. Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói, từ, trong mắt của ngươi ta không thấy ác ý. Hơn nữa ta, A Lạc, ta có thể nghe được. Tây Cung Tiêu Tử há miệng, phun ra nhân sinh ở trong câu nói đầu tiên ngữ. Thân thể của ngươi đã khôi phục. Từ nay về sau ngươi có thể lấy một người bình thường phương thức tiến hành sinh hoạt. Như vậy, hữu duyên tái kiến, Tiêu Sắt khép hờ trên con ngươi. Chậm rãi đứng dậy. Ở Tây Cung Tiêu Tử ngạc nhiên trong ánh mắt, biến mất ở trong hư không, chỉ để lại Tây Cung Tiêu Tử bản thân sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu sau, Tha Phương mới thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn là thần linh đại nhân sao? Ngoặc kép, một bên khác, Tiêu Sắt đã trở lại trước kia thuấn sát 5 con cấp 5 ma thú sơn mạch thung lũng. Tiêu Sắt truyền tống trở về chớp mắt, hồi lâu chưa từng hiện thân Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện. Có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương địa phương, tự nhiên có Hồng Quỳ. Này không, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện, Hồng Quỳ lúc này từ ma kiếm đồ văn bên trong trôi nổi mà ra. Kéo dài màu máu đại cung, che ở Tiêu Sắt trước người. Long Quỳ, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nắm chặt Hồng Quỳ trắng nõn bàn tay. Chờ người sau buông ra dây cung sau, đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói. Nữ vương, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Vừa cái kia hoạn có thính lực chướng ngại bé gái vừa với ngươi không quen không biết. Cũng không phải người yêu. Vì sao ngươi sẽ đồng ý lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược vì nàng trị liệu? Trở lại bình thường đan dù cho đối với ngươi tới nói. Luyện chế cũng phải phế một phen công phu đi. Hay là bởi vì dùng dung linh đan? Linh hồn từ từ cùng thất thải thôn thiên mãng dung hợp duyên cớ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói chuyện không có lại như ngày xưa như vậy hung hăng. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt hơi có chút né tránh. Phảng phất chỉ lo người trước sẽ tức giận. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Mặc kệ nàng theo ta có quan hệ hay không. Ta chỉ phải biết nàng là trong đó thiện tâm lương hài tử. Như vậy đã đủ rồi. Nghe vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sững sờ, chợt gật đầu nói, bản vương biết rồi, vừa nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến thân hồi thứ 7 sắc thôn thiên mãng hình thái. Lẻn đến Tiêu Sắt trên bả vai, ca ca, nữ nhân này rất nguy hiểm, Hồng Quỳ ánh mắt nhìn chằm chằm thất thải thôn thiên mãng. Sợ đến tiểu tử dán sát vào Tiêu Sắt trên cổ, tím nhạt mâu kiếm được đại đại. Lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu vô tội dáng vẻ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tên tiểu tử này là tên tiểu tử này. huống hồ ta vẫn chưa từng làm bất kỳ xin lỗi Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuyện tình. Thậm chí còn giúp nàng rất nhiều. Nàng tuy rằng giết qua rất nhiều người, nhưng vẫn là ân oán rõ ràng. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi trên bả vai Thất Thải Tiểu Xa. Mỉm cười nói, Tiêu Sát đều lên tiếng. Hồng Quỳ không thể làm gì, chỉ được thu hồi đỏ như màu máu đại cung. Nhìn Hồng Quỳ một bộ phiền muộn dáng vẻ, Tiêu Sát cười cợt, bắt đầu hằng ngày tìm ra manh mối giết. Long Quỳ, có chút đói bụng, chúng ta đi làm một ít thức ăn. Cái kia Long Quỳ muốn ăn cánh gà nướng. Tìm ra manh mối giết một, chăm thí Bách Linh. Hồng Quỳ mặt cười ửng đỏ, phiền muộn vẻ biến mất, khôi phục ngày xưa lớn mật hoạt bát dáng dấp. Ban đêm, Tiêu Sắt đang hoàn thành một ngày tu luyện nhiệm vụ, bắt đầu rồi hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, biển lớn hộ thân bọc bên trong. Tiêu Sắt nằm ở trên giường, Hồng Quỳ thư thích y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Chẳng biết lúc nào lên, Hồng Quỳ cùng Lam Quỳ mỗi ngày buổi tối thay phiên cho Tiêu Sắt ấm ổ chăn đã trở thành thói quen. Lam Quỳ đầu hôm, Hồng Quỳ sau nửa đêm. Tiêu Sát trong lòng ôm giai nhân, xuyên thấu qua biển lớn hộ thân bọc, nhìn bầu trời đầy sao. Rất thích ý, hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Nhỏ, cá nhân bảng mở ra bên trong ký chủ. Tiêu Sát giới tính, nam tuổi tác, 15 tuổi tu vi, cửu tinh đấu vương, linh hồn đẳng cấp, lục phẩm luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, lửa. Chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, lửa công pháp, phần quyết địa giai đê cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hòa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm đấu kỹ, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, một nhận thưởng số lần, không hệ thống kho, ăn đào đào thiếu niên trứng trứng, hệ thống miếng vá nhân một, sung sao em bé, trưởng thiên bình, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, đã 15 tuổi sao, thời gian còn trôi qua thật nhanh đây, có điều kiếm ý tăng lên tới 4/10, đúng là niềm vui bất ngờ. Xem ra khoảng thời gian này mỗi ngày kiên trì luyện kiếm không có uổng phí. Hệ thống trước tiên, lắp đặt dưới hệ thống miếng vá, sau đó đem đôi kia thối trứng cho đổi. Nhỏ, hệ thống miếng vá lắp đặt bên trong, thời gian dự tính 1 canh giờ. Xin mời kiên trì chờ đợi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến hồ yêu tiểu hồng nương thế giới kim nhân phượng con ngươi. Khe nằm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Hồ yêu thế giới, đông phương linh tộc mỗ rộng rãi trong sân. Một vị thân mang màu đỏ áo choàng người trung niên quỳ gối một vị ông lão tóc trắng trước mặt. Khẩn cầu, sư phụ, cầu xin ngài đem Hoài Trúc gả cho ta đi. Ta sẽ một đời một kiếp đối với nàng tốt đẹp. Người phượng, thế sự không thể cưỡng cầu. Phàm là thuận theo tự nhiên. Ông lão than nhẹ một tiếng. Chạm đích đi trở về trong phòng. Chết tiệt lão gia hòa. Chấm ngoặc kép, nhìn ông lão biến mất địa phương. Kim nhân phượng trong mắt đột ngột xẹt qua một vệt oán độc. Sắc mặt triệt để âm trầm lại. Trong lòng trầm thấp mắng một tiếng. Chạm đích trở lại chính mình chỗ ở sân. Đại sư huynh, tìm tới đỉa thôn vị trí. Kim nhân phượng mới vừa đến nơi ở. Một vị thân mang đông phương gia trang phục thiếu niên liền tiến lên đón. Nghe vậy, kim nhân phượng âm trầm mặt nhất thời ngậm ra một vệt trêu tức. Thấp giọng lẩm bẩm nói, sư phụ à sư phụ, ngươi không đem sư muội gả cho ta, này nhưng là không oán ta được, đi, mang ta tới, chấm ngoặc kép, vâng, thiếu niên đáp một tiếng, đang muốn dẫn đường, bên tai đột nhiên vang lên tiêu máu thanh âm của, ngay sau đó là nghe được kim nhân phượng kêu thảm thiết, a, chấm ngoặc kép, kim nhân phượng hai mắt, chẳng biết lúc nào đã biến thành một đôi chim bồ câu trứng lớn nhỏ quả cầu thịt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.